Già Thiên. Tác giả. Thần Đông. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiảichí.com. Chương 1460. Giết thế gian không người dám xưng. Thiên địa rung chuyển trong màn sương mù hỗn độn, một cái thân ảnh mơ hồ đi tới, thân hình to lớn. Tóc đen dày rậm, ở trong sương mù lộ ra hai luồng ánh mắt sắc bén, nhìn thẳng vào Kim Xà Đại Lang Quân. Diệp Phàm đến đây rồi, từng bước một bước tới trước, vạn vật mẫu khí đỉnh treo trên đỉnh đầu. Miệng đinh hướng ra phía ngoài buông xuống hỗn độn cũng mấu khí như thác nước bảo hộ hắn ở trong đó. Hắn có lực công kích cường đại, thiên đế quyền dập nát hết thảy mọi ngăn cản, vạn linh tránh lui, không người nào có thể tranh phong. Ngày nay, lại có binh khí phòng ngự như vậy, một công một thủ, có một không hai trong cũng cấp. Hơn nữa, mặt công phạt của cái đỉnh này còn chưa xuất hiện. A. Kim Xà Đại Lang Quân ngửa mặt lên trời thét dài, huynh đệ chết trận trong lòng hắn có đại hận, hôm nay lại bị bức tới nông nỗi này, ngay chính mình cũng nguy rồi. Tuy rằng trong tay có tổ khí nhưng hắn biết rõ, tất nhiên Diệp Phàm cũng có chuẩn bị cường đại ở phía sau, bằng không ngày đó Kim Xà Nhị Lang Quân sẽ không ngã xuống một cách khó hiểu như vậy. Sát! Hắn lớn tiếng gào giống thúc giục đằng xà trận đồ, chấn cho Cơ Hạo Nguyệt phun ra một ngụm lớn máu, thân mình bay tung ra ngoài, nhưng thủy chung không thể chạy đi. Bởi vì cấp bậc chiến đấu này, người không phải là trọng yếu nhất, mà binh khí cổ mới là căn bản, bất kể mặt bảo kính kia hay là đằng xà đồ của hắn đều là tổ bảo chí cường chí đại của một tộc. Ầm! Vòng trời nơi này dập nát. Bảo kính lưu động hào quang sáng rọi, buông xuống vô số dải tơ tạo thành một đoàn hào quang mông lung bao bọc Cơ Hạo Nguyệt bay tung ra ngoài xa tới mấy vạn trượng, toàn thân hắn đẫm máu, xương cốt bị gãy rất nhiều chỗ. Kim Xà Đại Lang Quân cũng không dễ chịu gì, ngay ngực hắn lòm vào, trái tim đều gần như bị kính quang đè ép sắp nổ tung, phun ra một ngụm máu tươi. Xương cốt trong cơ thể bị chấn vờ gần như muốn lòi ra ngoài. Để cho ta tới đi. Diệp Phàm tới phủ cận, ngăn cản Cơ Hạo Nguyệt một mình tiến lên đối mặt với chí cường giả trẻ tuổi của đằng xà bộ tộc. Cơ Hạo Nguyệt ho ra một búng máu, rời khỏi chiến trường cầm kính đứng xem cuộc chiến. Thánh thể nhân tộc, ngươi giết ba bào đệ của ta, mối thù sâu tựa biển này, ngươi chết trăm lần cũng không đủ báo. Kim Xà Đại Lang Quân nghiến răng nói. Thù này quá lớn, hắn hận không thể đánh chết tươi kẻ thù phía trước, nhưng lại biết khó mà thực hiện, ngược lại có thể bị hai đại cường giả đánh ngã xuống nơi này. Rơi vào tình cảnh này cũng chỉ có huyết chiến. Vậy đi đoàn tụ với huyên để ngươi đi. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Hắn không muốn nhiều lời, khí thế hùng tráng, hóa thân chính nghĩa. Những chuyện này đều không nhất thiết phải nói. Trên thực tế chính là đối phương khinh người quá đáng, năm đó chủ động chọc tới hắn, đồng thời muốn đánh chết, kết quả đều bị hắn xử. Kim Xà Đại Lang Quân con ngươi âm u lạnh lẽo, trên đầu hắn trận đồ bay múa, hóa thành một đoàn tiên quang bất hủ bay về phía Diệp Phàm quát lớn. Để ta nhìn thử xem, rốt cuộc ngươi có tổ khí gì. Lúc này đã chạy không thoát. Chỉ có huyết chiến, không thể không liều mạng, hắn dùng hết toàn lực làm cho đằng xà đồ sống lại, ồ ồ, vang động, đánh về phía Diệp Phàm nơi đó. Ầm! Cái đỉnh treo trên đầu Diệp Phàm nổ vang, buông xuống mấu khí càng dày đặc, che phủ thiên địa bao bọc toàn thân hắn vạn pháp không xâm nhập. Hơn nữa, đúng lúc này bên trong miệng đinh xuất hiện một mảng lục quang, sáng lóng lánh như ngọc bích. Chặn lại áp lực thật lớn phía trên giáng xuống kia. Đó là cái gì? Kim Xà Đại Lang Quân mở thiên mục, dùng hết khả năng có được quan sát, muốn tìm hiểu cho bằng được. Nhiều năm qua bí khí của Diệp Phàm này vẫn luôn làm cho hắn nghi hoặc. Trong một mảng dáng màu xanh biếc, đằng xà trận đồ gào thét, rồi không ngờ lại bay ngược lên trực tiếp chìm vào vòng trời, sau đó trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Kim xà đại lang quân nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi kinh sợ, đồng thời đám cửu nhàn bích thiềm, đế thiên, sân lam, đại ma thần thiên lang cũng vô cùng khiếp sợ, đây rốt cuộc là vật gì mà uy lực quá mãnh liệt như vậy. Diệp phàm thần uy lấm lấm đi tới trước, thân thể mơ hồ trong màn sương mù lượn lờ, cách đỉnh trên đầu chìm nổi, hào quang màu xanh trong miệng đỉnh lan rộng thật lâu không thể bình ổn. Kim xà đại lang quân tuyệt vọng, đằng xà trận đồ đều bị dọa cho khiếp sợ bay đi trốn vào chỗ sâu trong vũ trụ, thế này còn làm sao đánh. Tuy nhiên, Diệp phàm cũng không tế ra cái đính, chân thân công kích tới phía trước, phải với bí thuật cường đại nhất của mình giết địch. Chỉ khoảng nửa khắc, vầng hào quang xanh biến mất, nơi đây khôi phục bình tĩnh. Ngươi muốn dùng chân thân chiến với ta một trận tốt lắm, cầu còn không được. Kim xà đại lang quân thấy được một tia hy vọng, thần sắc âm lãnh, toàn thân xương cốt, rúp rúp, vang động. Thi triển thần công phóng vọt tới phía trước. Ầm. Diệp phàm quyền động bát hoang, kình khí màu vàng mãnh liệt cuồn cuộn cuốn tới trước. Thân mình kim xà đại lang quân chấn động kịch liệt, bịch bịch. Thối lui lại, toàn thân đều là vết thương chảy xuống đầy máu tươi. Một chiến tích này của kim xà đại lang quân đủ để kiêu ngạo, hắn dùng cứng trọi cứng với Diệp phàm đang bước chân vào lĩnh vực cấm kỵ, mà thân thể không bị hủy, đây đã là cường đại biết bao, có mấy người có thể tranh phong thân thể cũng chắc với Diệp phàm. Nhưng hiện tại lại có điều thật đáng buồn. Hai người giao thủ đại chiến kịch liệt. Kim xà đại lang quân hóa thành hình người, thần sắc dữ tợn, đầu đầy sợi tóc màu vàng bay múa, như là ngọn lửa đang bùng cháy, sát khí sôi trào. Một trận chiến này đánh đến hơn 90 hiệp, vượt qua tất cả mọi người trước đó, hơi có xu thế long tranh hổ đấu. Nhưng mọi người đều biết rằng kim xà đại lang quân không xong rồi, toàn thân đẫm máu, xương cốt nứt vỡ khắp chỗ, bị thương nặng cực kỳ đáng sợ. Hiện tại nhìn không ra cái gì, nhưng khẳng định thân thể hắn đã hỏng bét, bên trong gân mạch xương cốt bất cứ lúc nào sẽ vỡ nát. A! Kim xà đại lang quân giống giận, thân thể rốt cuộc không chịu nổi, bắt đầu nứt nẻ, nhưng đúng lúc này, ngay xương trán hắn lại sáng rực lên. Bay ra một con kim xà nhỏ dài cờ bàn tay, phóng ra thần lực bất hủ, bay tới công thẳng vào tiên thai của Diệp Phàm. Đằng xà hóa thần. Loại công pháp này rất yêu tà quỷ dị, là nguyên thần, hồn phách lột xác, thoát thai hoán cốt, tê, hơ, u, v, quy, quy, cơ, hiên thăng hoa. Lớn manh thần thức bản thân. Con đằng xà nhỏ này trong miệng ngậm một cái chuông nhỏ màu vàng, chỉ trong nháy mắt lập tức đã tới trước mặt Diệp Phàm. Như là tiếng chuông tang reo vang. Sóng âm tiếng chuông lan rộng rập nát vạn vật cực độ đáng sợ, nó tiến sát tới tê, dơ, u, v, quy, quy, o, cơ, vơ, a, quy, quy, nơ, vật mấu khí, nhưng cuối cùng lại khó có thể xuyên thấu vào. Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một vẻ cười lạnh lùng, thu cất cái đỉnh vào tiên thai để mặc cho con rắn nhỏ kia vọt tới gần. Ngay xương chán hắn tỏa hào quang rực rỡ. Một tiểu nhân màu vàng bàng nam tay bước ra một bước, không có ôm cái đỉnh, không hề cầm binh khí, chỉ là sử dụng một quyền. Tiểu nhân màu vàng là nguyên thần của Diệp Phàm, nó thi triển cũng là thiên đế quyền, rực rỡ lóa mang, dung chuyển khắp cả nơi mai táng thần ma, làm cho nguyên thần của mỗi người đều không ổn định, gần như sắp nổ tung. Bung! Tiếng chuông tang vang vang, không biết vì ai mà kêu vang. Diệp Phàm không việc gì, ngược lại con rắn nhỏ màu vàng kia đứt từng khúc, rồi sau đó cái chuông nhỏ màu vàng trong miệng nó đột nhiên nổ tung. Một tiếng nổ nhỏ, thân thể kim xà đại lang quân cũng tan rã theo, máu loãng văng khắp nơi, hắn trở thành một màn xương máu, hình thần câu diệt. Bốn vị trí cường giả trẻ tuổi của đằng xà nhất mạch đi lên cổ lộ đại sát tứ phương, tiêu diệt nhiều tộc, đánh đâu thằng đó. Không gì cản nổi, trên tay dính đầy máu tươi, kết quả lại cũng chết trận xa trường, tất cả đều bị một người Diệp Phàm đánh gục. Khắp nơi rơi vào tĩnh lặng, ai có thể chống lại được.

Vì ông đã nằm trong bụng mẹ 8 hay 80 năm, điều này giải thích cho cái tên của ông có thể được dịch thành bậc thầy già cả và đứa trẻ già. Địa phương ông sinh sống từng nhiều lần phát sinh lũ lụt bất ngờ. Lũ lụt bộc phát bất ngờ thực nghiêm trọng, núi lở đất sụt, có thể thấy được xác xương, bia đá các thứ, cũng có hài cốt lô ra trôi theo dòng nước lũ. Con người sao có thể vừa sinh ra đã đầu bạc râu bạc trắng giống như lão nhân? Diệp Phàm suy đoán, lão tử là một cổ tôn trong cơ thể có kết luân hồi ấm, sau khi lũ bất ngờ bộc phát, bị lũ lụt từ trong bụng núi vọt ra. Khi dòng chảy chậm lại, ẩn trôi xuống được Lý Thị phát hiện vứt lên bờ. Hiển nhiên, lão nhân có lai lịch thật lớn, là thiên tôn thời đại thần thoại trong cơ thể có kết luân hồi ấm. Nguyên thần ngày xưa đã chết, nhưng thân thể như trước bất hủ, sinh ra linh trí, là lão tử kiếp này. Bàng bác nghe nói trợn mắt há hốc mồm, sau đó thở dài. Diệp tử may mà đang ở tinh không này, bằng không nếu là ở địa cầu mà nói như vậy, ngươi sẽ bị người ta phun nước miếng đủ chết rồi. Ta cảm thấy rất có thể là vậy. Long Mã mới mặc kệ gì khác, cho rằng người gợi là lão tử chính là một vị thiên tôn ở thời đại thần thoại, sau khi lũ bất ngờ bộc phát mới thấy lại ánh mặt trời. Cây bồ đề xanh biếc, bọn họ ở dưới tàng cây ngộ đạo bàn luận về pháp, nghiền ngẫm về đạo chính thống của cổ nhân, bàn về khả năng trường sinh. Trong lúc nhất thời rất nhiều cảm khái. Diệp Phàm. Đột nhiên, ở bên ngoài truyền đến tiếng kêu to, âm thanh rung trời giống như một thiên thần đang rít gào, chấn động khí huyết mọi người sôi gục cuồn cuộn. Mười thánh giả, cổ kim bằng đều hoảng sợ, người này là người phương nào mà thực lực cường đại như vậy? Lại có thể xuyên thấu qua pháp trận dày đặc truyền thanh âm vào đây. Diệp Phàm, Bàng Bác, Cơ Tử Nguyệt vừa nghe đến tiếng kêu gọi tất cả đều ngẩn ngơ, ngay sau đó lộ ra vẻ mặt mừng rỡ, thật sự quá bất ngờ, đây là một cố nhân. Là hắn sao? Đúng vậy, là Hầu Ca. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, lúc này lại nghe được thanh âm của Thánh Hoàng Tử. Liền rất nhanh làm tan rã trận văn, từ trong đại trận đi ra, vừa lúc nhìn thấy một con thánh viên miệng thiên lôi, con ngươi vàng chói, cả thân thể kim quang rực rỡ. Khó trách cường đại như vậy, dĩ nhiên là đấu chiến thánh viên trong truyền thuyết. Đám thánh giả hắc hùng hết hồn, gặp được một loại huyết mạch đáng sợ nhất. Hầu Ca, Bàng Bác cười to, Diệp Phàm, Cơ Hạo Nguyệt tất cả đều bước ra nghênh đón. Điều này thật sự rất bất ngờ. Thánh Hoàng Tử cũng xuất hiện ở Bỉ Ngạn, vượt qua tưởng tượng của mọi người. Thấy rõ không, hầu tử này là tiểu đệ ta, năm đó chúng ta từng cùng nhau giết chết Thiên Hoàng Tử. Long Mã ở phía sau khoác lác cũng đám Hoàng Kim Sư Tử Thanh Loan. Một đám người mắt trợn trắng cũng nhao khinh bỉ hắn. Thánh Hoàng Tử phong thái càng hơn xưa, hỏa nhãn kim tinh, bộ lông sáng lạn, tinh khí thần như là ngọn lửa đang bùng cháy bừng bừng khiếp người. Ầm! Hắn vừa tới liền tung một chưởng vào Diệp Phàm, khí phách cương mãnh làm cho khắp nơi mai táng thần ma đều rung chuyển, trời sụp đất nứt. Mọi người đều biến sắc, một chưởng này rất mãnh liệt, huyết khí như đại dương mênh mông, người bình thường sao có thể chịu đựng. Diệp Phàm thấy thế, ung dung vung tay quyền, hai người va chạm, ồ ồ, vang động, vô cùng đáng sợ. Không tệ, lời đồn đãi quả nhiên là thật, ngươi một người giết tất cả trí cường giả phiến tinh không này. Thánh Hoàng Tử cười ha hà, ngừng công kích, chào hỏi mọi người. Thì ra hắn mới vừa buông xuống viên cổ tinh này, liền nghe được sự kiện Diệp Phàm đại khai sát giới, huyết tẩy nơi mai táng thần ma. Liền trước tiên tìm tới, sợ bọn họ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chiêm chiếp. Tiểu Bất Điểm tiến lên chen vào đám người, dùng đầu cọ cọ bàn tay to của Thánh Hoàng Tử. Đây là quả trứng thiểm điện hoàng điểu năm đó à? Hầu tử cũng thực giật mình. Ở địa phương này gặp lại, mọi người đều có cảm giác như giấc mơ, tự nhiên phải ăn mừng một phen,

Gia Dĩ dẫn động tạo thành sát kiếp vô lượng này. Đạo nhất quá độc ác. Bàng Bác híp mắt, đồng tử co rút lại, người này vì để thực hiện mục đích, thật đúng là không từ thủ đoạn, thực máu lạnh mà tàn khốc. Diệp Phàm cũng trong lòng chợt nghiêm lại, người con của đế này thoạt nhìn thực tao nhà, lại thiết cuộc lừa gạt giết chết Viêm Kỳ đại thánh của Hòa Lân Đồng còn đáng sợ hơn so với tưởng tượng của hắn. Thần vực đã bị tấn công đáng sợ, tiên khí ngũ hành dựng dục trong cơ thể đại đế tuôn ra cuồn cuộn mãnh liệt, ngăn chặn hết thảy đế binh tới gần. Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1465. Biến cố bất ngờ. Hiển nhiên đạo nhất đã chuẩn bị đầy đủ, vì đạt tới kết quả ngày hôm nay, từ mấy chục năm trước hắn đã bắt đầu chủ tính kế hoạch với thủ đoạn thông thiên. Tinh khí ngũ hành mờ mịt buông xuống, cả viên cổ tinh đều hóa thành bột mịn. Dưới tiên khí ẩm chứa ở trong đạo cung thiên tôn cổ, tất cả đều hóa thành tro bụi, toàn bỏ thế giới thần đi tới trung điểm. Đây không phải là một chút tinh khí, mà thật sự rất minh mông như đại dương cuồn cuộn mãnh liệt kéo đến, bao phủ mỗi một tấc không gian. Ngay cả các lộ đại quân của thần vực bỏ chạy đi trước đó cũng không thể tránh thoát một kiếp này, toàn bộ nổ tung hóa thành máu xương lẫn lộn. Đây là một hồi tai nạn phi thường lớn. Trên viên cổ tinh gần cả trăm tộc toàn bộ bị diệt vong, rốt cuộc có bao nhiêu người chết khó có thể tính ra, có thể nói là một thảm kịch nghiêm trọng nhất. Đây là một vùng máu nhuộm tinh, không, thế giới của thần không còn tồn tại nữa, vĩnh viễn xóa tên trong thiên địa. Thần vực còn lại trở thành một khối đảo đơn độc, lơ lửng trong vũ trụ vô ngần, chỉ vì có binh khí đế trấn áp như thế nên tạm thời không bị hủy diệt. Ầm. Vạn Long Linh, Luyện Thần Hồ đều sống lại, cực lực chống cự, muốn đánh xuyên qua tiên khí mờ mịt này đáng tiếc không thể như nguyện, đây là tiên khí trong cơ thể thiên tôn cổ, phi thường khủng bố. Đạo nhất sớm tính kế thật hoàn hảo, dùng tiên khí vô lượng trong cơ thể đại đế ngăn cách bầu trời. Ngăn cản chư hùng chống lại cổ hoàng binh cực đạo, hắn chỉ cần một chút thời gian là được. Ngăn cản thành công chỉ trong chốc lát. Hắn có thể ung dung cướp đi sinh mệnh cổ thụ. Hỏng rồi. Bàng Bác bọn họ biết rằng đạo nhất muốn đoạt lấy cổ thụ, thời khắc khẩn trương đi vào. Duy nhất may mắn chính là bọn họ tránh khỏi tiên khí mờ mịt kia. Cũng đi lên cổ sơn cách đạo nhất không xa lắm, còn có hy vọng vượt qua trước hắn. Diệp Phàm ánh mắt sáng rực, hóa thành một luồng hào quang mang theo mọi người vọt tới trước, lao nhanh tới hướng đỉnh ngọn thánh sơn, muốn trước một bước cướp lấy bảo thụ. Bọn họ dùng khi thiên trận văn che giấu khí cơ, vô thanh vô tức tốc độ cực nhanh. Nhưng mà, đạo nhất linh giác rất nhạy bén. Tuy rằng không thể nhìn rõ toàn bộ bọn họ, nhưng hắn cảm nhận có cường giả đến gần. Phi thường quyết đoán tế ra một số trận kỳ cắm vào chung quanh ngọn núi. Ầm, một tiếng, đừng nói là Diệp Phàm bọn họ, dù là đại thánh ở xa xa cầm binh khí đế đều run lên cảm nhận được một khí cơ đáng sợ, đây là một tòa cổ hoàng trận. Quả nhiên, hắn mang đến kiện đại sát khí này. Diệp Phàm trao mày. Đạo nhất ẩn núp tới mấy chục năm, tất cả đều chuẩn bị tốt. Hắn nhất quyết phải lấy cho được sinh mệnh cổ thụ. Cơ Hảo Nguyệt Lộ Thần sang ngưng trọng nói. Diệp Phàm thực quyết đoán, thừa dịp hiện tại tiên khí mờ mịt buông xuống, ngăn cách mấy món binh khí đế cũng các đại thánh kia. Hắn quyết đoán ra tay, tế ra cái đỉnh đồng xanh va chạm mạnh vào cổ trận kỳ. Đây là pháp trận của cổ hoàng, tuy rằng không trọn vẹn nhưng cũng khủng bố tuyệt thế, có được uy lực cường đại có thể tạo thành sát kiếp vô lượng, bằng không cũng sẽ không giết chết nhiều tổ vương của bất đầu như vậy. Ầm. Hào quang xanh sáng rực, cái đỉnh đồng bị một loại lực lượng áp bách không gì sánh nổi, rốt cuộc sống lại, tràn ra từng đợt tiên uy lan rộng tới phía trước. Đúng lúc này, đạo nhất vừa quay đầu lại, tự nhiên liếc mắt một cái nhận ra loại hào quang xanh này.

Một cách làm không tốt sẽ bị hình thần câu diệt. Diệp Phàm còn coi như bình tĩnh, trên người hắn có bất tử dược, đối với bảo thụ này thật ra cũng không quá mức coi trọng. Còn đạo nhất thì khác, hắn mưu đồ mấy chục năm, hao phí không ít tâm huyết, nếu như bị Diệp Phàm nửa đường cướp đi, thật sự sẽ tức đến hộp máu. Tới hiện tại, hai người bọn họ đều có hy vọng thành công, nhưng hiển nhiên cán cân thắng lợi rất có thể sẽ nghiêng về Diệp Phàm. Hắn một khi xông vào tới là có thể dùng cái đỉnh chấn chết đạo nhất. Rắc! Đột nhiên, ngọn núi nứt toa ra, đó là lực phong ấm bị phá vỡ. Bất cứ một cây cổ dược nào đều thông linh có ý chí, có thể bay trên trời độn xuống đất. Vì vậy đều phải bị phong ấm mới được. Ngày nay, dược điện thần thánh sinh mệnh cổ thụ cắm rễ nứt toa ra, bảo thụ được giải thoát. Không ngờ nó lại như một người bình thường trực tiếp từ trên mặt đất giải thoát ra. Rễ của nó thật thô to, trong đó hai sợi rễ giống như hai cái chân to lớn hữu lực chống trên mặt đất. Rồi sau đó nó nhấc chân bò chạy. Mọi người đều há hốc mồm, long mã gào lên kêu to, hận không thể tiến lên một ngụm nuốt trồng cây bảo thụ. Cuối cùng, sinh mệnh cổ thụ rời xa hướng Diệp Phàm, nhằm thẳng tới phía đạo nhất, tự chủ đưa tới trước cửa cho hắn. Long mã, bàng bác đều có một loại kích động muốn mắng mẹ nó, cây bảo thụ này thời khắc mấu chốt chính mình bỏ chạy lại ôm lòng nhớ thương đạo nhất, chấp nhận hắn. Đạo nhất nở nụ cười, vẻ mặt sáng lạn, thoạt nhìn thật siêu trần thoát tục, từng bước một rút lui, rời xa phương vị chỗ Diệp Phàm kia, sức ép lên thân hắn dần giảm bớt. Ta là được sinh ra ở dưới sinh mệnh cổ thụ. Năm đó nó thuộc về phụ thân ta, hai mà như một, tất nhiên nó phải lựa chọn ta. Đạo nhất nhích miệng cười khẽ, lộ ra đầy răng trắng sáng lấp lánh, vẻ mặt siêu nhiên, phất tay nói với Diệp Phàm, rồi chậm rãi lui về phía sau cho đến lúc đi xa, lúc này mới ầm một tiếng thu hồi cổ hoàng pháp trận. Con bà nó, người định không bằng trời định, cây bảo thụ này cuối cùng thoát khỏi phong ấm, chính mình chọn chủ nhân. Long mã nguyền rủa, cổ thụ chính mình chạy trốn, tự chủ lựa chọn chủ nhân, biến cố này khiến mọi người trợn mắt há hốc mồm, một hồi lâu không nói nên lời. Một cách bất ngờ, một cách ngẫu nhiên, kết quả hoàn toàn không giống nhau. Diệp Phàm có lòng muốn đuổi theo, nhưng đúng lúc này chợt nghe tiếng giống giận của Thánh Hoàng tử. Ở khu vực đó dường như có thần uy cực đạo đang chấn động dữ dội, binh khí đế đang quyết đấu. Hắn lập tức biến sắc, xoay người chạy về hướng đó. Cùng lúc đó, đạo nhật thét dài, vung trận kỳ, hiển nhiên có liên hệ với vực ngoại, tiên khí mờ mịt cuồn cuộn mãnh liệt lập tức biến mất. Tiếp theo thân mình hắn nhoáng lên một cái xé mỡ hư không, bỏ chạy khôi địa phương này. Diệp Phàm thoáng nhìn lại, chi thấy được một điểm sáng nhỏ không thể nhận ra theo hư không biến mất, điều này làm cho hắn ngẩn ra, lộ ra một tia nghi hoặc. Diệp Phàm không có nghĩ nhiều, trước tiên bày ra lại khi thiên trận văn che giấu chính mình cũng đám người bàng bác, rồi đi viện trợ Thánh Hoàng tử. Lúc này có thể nhìn thấy rõ ràng, hầu tử đang dùng đấu chiến côn cố định một thanh sát kiếm. Nhất định phải trợ giúp hầu ca lấy được vào tay, đây chính là một thanh kiếm tiên a. Một đám người tất cả đều cả kinh kêu lên, bay nhanh về phía trước. Vạn long linh lay động, luyện thần hồ run rẩy, đại thánh hai phương giận dữ thúc động hoàng binh của bọn họ. Ngay thời điểm tiên khí biến mất đã không còn thấy sinh mệnh cổ thụ, làm cho bọn họ phẫn nộ đến hộc máu. Lúc này, nhìn thấy hầu tử cố định một thanh kiếm tiên, thì lại mắt bốc lên tia sáng lạnh, cùng nhau đánh tới phía trước. Về phần đại thánh mặt tiên y đạo diễn Hoàng Kim cũng thừa dịp hỗn loạn bước tới. Đây là một hồi hỗn chiến đáng sợ, hầu tử phẫn nộ sùi bọt mép, chừng đôi mắt lạnh lẽo nhìn những đại thánh này. Dưới một vùng tinh không yên tĩnh, đạo nhất hiện ra, lần này hắn lấy được sinh mệnh cổ thụ, hoàn thành tâm nguyện, có thể nói là hoàn toàn thả lòng, ở chỗ này chờ người của mình. Nửa khắc sau, một điểm kim quang từ trong vực môn hư không hiện ra,